mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Trên bước đường thanh lời giao mây, xuân đẹp vừa ý nắm tay ôm nàng xuân đẹp vào đây. 70 con 7, 70 7.